Chương 4634 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi biến hóa. Người đăng, Quách Tĩnh e đáng chết, đáng chết. Long Bá Thiên thân ảnh vồ hụt, hắn hoàn toàn không tưởng được, Long Phi vậy mà thông qua loại thủ đoạn này. Thoát ly hắn chưởng khống, đến lúc này, hắn tất cả kế hoạch đều thất bại, chính như Long Phi nói, hiện tại không có nhục thân, liền xem như có được hệ thống, hắn muốn như là viễn cổ niên đại, hoành không xuất thế, một ngày quật khởi, cũng là không có chút nào hy vọng, thậm chí nói, muốn khôi phục, đều cần thời gian rất dài. Hỗn đảng, vậy mà quên cái này một gốc rạ. Long Bá Thiên lên cơn giận dữ. Nhìn xem Long Phi rời đi phương hướng, sát ý kinh thiên, thế nhưng là bỗng nhiên, Long Bá Thiên trong mắt sát ý biến mất không thấy gì. Nữa thay vào đó, lại là một vòng chấn kinh, không đúng, này khí tức. Địa cầu, y. Là địa cầu. Hắn vậy mà trở lại địa cầu rồi. Long Bá Thiên tự nói, thần sắc đột biến, thậm chí sinh ra vô tận khát vọng. Có thể trở về thì phải làm thế nào đây? Địa cầu thời đại đã sụp đổ, căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Chờ hắn trở về, hết thảy vẫn là của ta. Long Bá Thiên hư ảo thân ảnh lóe lên, hung hăng nói một câu, sau đó liền đáp xuống, tiếp tục thu thập lực lượng hình tượng lại chuyển, Long Phi thuận tiếp dẫn chi lực, dung nhập thế giới trong thông đạo, nhưng lần này ghé qua, thời gian cực kỳ dài lâu, gào thét mà qua thế giới hình tượng, chính là Long Phi trưởng khống vĩnh sinh. Chi lực, đều không thể nhìn thấu triệt, ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, vô tận oanh minh bộc phát, Long Phi trong lòng cũng là rung mạnh, căn bản còn đến không kịp phản ứng, liền trực tiếp một đầu đâm vào một mảnh. Lôi bạo khu vực lúc này, địa cầu, một tòa lơ lửng trong hư không cao lầu bên trong, ầm vang bộc phát ra một trận cảnh báo. Ông ông ông ông ông. Tiếng cảnh báo không ngừng vang lên, cả tòa kiến trúc cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người muốn xâm nhập? Chẳng lẽ là Hoa Hạ? Nghe nói Hoa Quốc nữ nhân kia đã đột phá mở ra xa cổ Hoa. Hạ con đường tu hành, cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là không nên a, Hoa Quốc bên trong cũng không hài hòa, nữ nhân kia. Mặc dù lợi hại, nhưng Hoa Quốc bên trong thanh âm không hài hòa nhiều lắm, mà lại Hoa Quốc hiện tại không rõ sự kiện liên tiếp bộc phát, rất nhiều chuyện. Chính mình cũng đáp ứng không xuể, nơi nào có không đến loạn chúng ta siêu cấp. Chiến Minh. Nháy mắt, kiến trúc tầng cao nhất phòng ốc bên trong, từng đạo thanh âm xuất hiện, tràn đầy bối rối, mà cũng tại lúc này, một cái toàn thân nhung trang, áp dụng không biết tài. Liệu gì hợp thành áo giáp người đi vào phòng bên trong? Hội trưởng. Vừa rồi thăm dò đến một loại không rõ khí tức, đã xông phá địa cầu lôi bạo khu vực, y. Chỉ là, lực lượng của chúng ta vậy mà không cách nào bắt giữ một đạo khí tức này, y. Bất quá, này khí tức giáng lâm phương hướng, chính là Hoa Quốc. Người tới. Nhanh chóng nói, mà lúc này, loại này dị biến ảnh hưởng cũng dần dần biến mất, toàn bộ siêu cấp chiến minh cũng bình tĩnh trở lại, mà trong gian phòng đó vị trí trung tâm, một cái toàn thân trang phục đều lôi cuốn vô cùng chặt chẽ người dơ cao trong tay pháp trượng e tra. Gần nhất Hoa Quốc biến hóa thực sự là quá lớn, vô số cường hoành năng. Lượng thỉnh thoảng bạo phát đi ra, đây đối với chúng ta, đã có uy hiếp trí mạng. Cho nên, vô cùng muốn tra rõ ràng. Quyết định này, cũng đã nhận được trong phòng tất cả siêu cấp chiến minh người. Đồng ý. Đúng, nhất định phải tra rõ ràng. Nhất định phải ngăn cản Hoa Quốc quật khởi. Ê. Lúc cần thiết, chúng ta có thể liên hợp đảo quốc nhẫn đền thờ, còn có Tây Phương siêu thần liên minh, cùng một chỗ binh phát Hoa Quốc. Một đạo có một đạo thanh âm xuất hiện, mà cùng lúc đó, bọn hắn trong miệng nói tới nhẫn đền thờ, còn có siêu thần. Trong liên minh, đều là phát ra đồng dạng thanh âm, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, vô số thân ảnh trong bóng tối hướng phía Hoa Quốc mà tới, mà gây nên đây hết thảy Long Phi, lại đối với đây hết thảy đều im lặng vô tri. Lúc này, Long Phi chính một mặt mộng bức đứng tại một tòa núi lớn phía trên. Ta sát. Đây là Hoa Hạ. Long Phi đều có chút mộng bức nhìn trước mắt. Long Phi sinh ra một loại ảo giác, phản phất giống như đi tới thế giới mộng. Ảo hết thảy nhìn đều là như vậy không chân thực, kinh khủng hơn chính là, trên địa cầu linh khí, nồng đậm trình độ để Long Phi đều cảm giác khủng bố. Trên cơ bản đã so tân sinh viễn cổ thế giới, đều không kém bao nhiêu. Ta sát, Ta sát, ta mẹ nó mới đi mấy chục năm. Địa cầu đến cùng xảy ra chuyện. Gì? Long Phi mấy lần chấn kinh, hô hấp lấy nồng đậm vô cùng linh khí, Long Phi trong lòng nhịn không được nghi. Hoặc đương nhiên, hắn cũng có nghĩ qua, có phải hay không là thời gian quy tắc. Khác biệt, sợ mình đi những năm này, địa cầu đã qua mấy vạn năm, thế nhưng là, nghĩ đến trước đó lần trước, mình đang tiến hành phó bản thời. Điểm, từng trở về Ngân Hà, thậm chí gặp được Tiểu Ngọc Nhi đây cũng là cho thấy, trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua, tuyệt đối không. Có chính mình tưởng tượng bên trong khoa trương như vậy khả năng duy nhất chính là, trên địa cầu, linh khí khôi phục, đối với linh khí khôi phục, Long Phi kiếp trước cũng biết được một chút tiểu. Thuyết mạng nhưng bây giờ tận mắt thấy, mới chính thức chấn kinh. Liền xem như linh khí khôi phục, cái này khôi phục tốc độ, cũng mẹ nó không. Khỏi quá nhanh, đã vượt qua viễn cổ thế giới một chút vị diện. Long Phi trong lòng ám trầm một câu, vẫn có chút khó có thể tin, không nói những cái khác. Liền vẻn vẹn là kiến trúc, liền đã để Long Phi mở rộng tầm mắt, mặc dù đô thị kiến trúc vẫn như cũ vẫn còn ở đó, nhưng càng nhiều, lại là đã xuất hiện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, càng có thậm chí đã tại lưng chừng núi phía trên mở ra động phủ, nếu như Long Phi không phải vững tin mình trở về địa cầu, đều tưởng rằng xuyên qua đến cổ đại địa cầu. Đương nhiên, chấn kinh là chấn kinh, mình nên tiến hành sự tình, vẫn là phải tiến hành. Đúng. Ngay cả doanh câu hậu duệ loại này tồn tại cũng còn có, loại biến hóa này cũng liền không có gì kỳ quái. Ý. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, tìm tới bọn hắn là được rồi. Chỉ là, vùng thế giới này, căn bản không có khí tức của bọn hắn. Long Phi thần thức khẽ động, trực tiếp bao trùm toàn bộ địa cầu. Đương nhiên, liền xem như hiện tại địa cầu linh khí khôi phục, cũng tuyệt đối không có người tu luyện có thể đến phát giác Long Phi trình độ. Bỗng nhiên, Long Phi ánh mắt ngưng lại, khóa chặt Tây Phương. Cái hướng kia, là Côn Luân. Long Phi trong lòng nhất định, vừa rồi cái nhìn kia, hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới doanh câu khí tức tồn tại, nhưng, tại Côn Luân phương hướng, Long Phi lại là ẩn ẩn cảm giác được, nơi đó. Có không gian khí tức ba động. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi không chần chờ nữa, thân hình nhất chuyển, liền muốn hướng phía Côn Luân phương hướng mà đi. Thế nhưng vào lúc này, Long Phi còn chưa rời đi, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp tại Long Phi trước mặt ghé qua mà qua. Không, xác thực nói, là ngự kiếm phi hành. Long Phi ánh mắt ngưng lại, nhìn sang, mà những người này cũng tương tự phát hiện Long Phi tồn tại. Ta đi, đây là ai? Mặc dù linh khí khôi phục, cũng không cần thiết giả bộ như vậy a. Thanh sam tóc dài, quá mẹ nó tao, huynh đệ, liền xem như vì tham gia tiên sơn tuyển chọn, cũng không cần thiết làm những này bên ngoài công khóa đi. Đệ đệ hành vi. Thời điểm này, còn không bằng tu hành một chút, tăng lên một chút tu vi của mình. Từng đạo thanh âm xuất hiện, châm chọc khiêu khích.